Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Tăng cường thực lực, chương 140. Tăng cường thực lực tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu dạo anh thời cơ chiến đấu trên không trung trôi nổi tiếp cận 2 ngày thời gian. Trong thời gian này mọi người ngoại trừ tu luyện chính là học tập tri thức. Đoạn Thu vẫn cứ đang hấp thu cấp 8 đan dược tàn lưu lại năng lượng. Hắn đã hấp thu hơn một nửa, phỏng đoán lại quá nửa ngày liền có thể toàn bộ hấp thu xong tất. Hiện tại Đoạn Thu sức chiến đấu ước định có hơn 1,900 điểm tả hữu. Nếu như hắn đem dược hiệu toàn bộ hấp thu xong tất phỏng đoán có thể đến 2.000 điểm trở lên. Thực lực, đương nhiên liền đang hấp thu trong quá trình Đoạn Thu cũng tăng lên đẳng cấp. Từ cấp 2 lên tới cấp 3, không phải chỉ có đánh giết quái vật thu được kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Tu luyện đồng dạng có thể tăng lên người may mắn còn sống sót đẳng cấp. Có điều tất cả mọi người đều không thấy mình kinh nghiệm là bao nhiêu. Không có một cụ thể con số, hầu như không ai chú ý cái này. Băng tuyết có thể so với Đoạn hiệu suất hơn nhiều, nàng đã hoàn toàn hấp thu cấp 8 đan dược còn sót lại năng lượng. Hiện tại đã đạt đến cấp 4 đỉnh cao, có hơn 2,500 điểm sức chiến đấu, hơn nữa lại nắm giữ rất nhiều hàn băng phép thuật, thực lực so với trước nhưng là tăng lên rất nhiều. Hiện tại ngoại trừ Tử lợi hại nhất liền chúc nàng, hai người đều có 2,500 điểm tả hữu sức chiến đấu. Mới gia nhập hai tên thành viên cũng có chính mình công tác. Hai người năng lực học tập đều mạnh phi thường, rất nhanh sẽ rõ ràng dạo anh thời cơ chiến đấu làm sao thao tác. Anastasia khống chế dạo anh thời cơ chiến đấu tin tức hệ thống. Tương đương với phòng quản lý, tinh linh bóng đêm An Y thì lại khống chế dạo anh thời cơ chiến đấu hệ thống vũ khí. Đương nhiên bình thường cái hệ thống này không thế nào sẽ sử dụng. Có điều hệ thống phòng ngự sự tinh tạm thời cũng quy nàng quản lý. Có hai người hỗ trợ Phong Lang ung dung rất nhiều. Dạo anh thời cơ chiến đấu hiện tại có 6 người, vì lẽ đó đồ ăn vấn đề rất nhanh sẽ xuất hiện. Cũng còn tốt phòng nghỉ ngơi bên cạnh thì có một loại cỡ lớn nhà bếp. Hơn nữa rất nhiều chức năng đều là tự động. Trong phòng bếp còn có chứa ướp lạnh thất. Ướp lạnh trong phòng dĩ nhiên là hàn băng trận pháp cùng băng tinh thạch đang làm việc. Đoạn Thu đem trên người một phần quái vật nguyên liệu nấu ăn đều bỏ vào ướp lạnh thất. Còn có một chút quán trang đồ ăn cùng bảo tồn ngày trường đồ ăn cũng đặt ở nhà bếp hòm giữ đồ bên. Trong, Đoạn Thu đánh giết hết thảy ma thú thi thể hầu như đều bị dẫn theo trở về. Ma thú cũng sẽ không phục sinh, có điều chúng nó thịt nhưng có thể ăn. Đương nhiên thanh lý một ma thú thi thể cũng không phải chuyện đơn giản. Sắc trời dần dần tối lại đến buổi tối tang thi cuồng bạo thời gian, Đoạn Thu chậm rãi mở mắt ra, hắn đã hoàn toàn nắm giữ đan dược còn sót lại năng lượng. Tuy rằng cuối cùng sức chiến đấu ước định không có băng tuyết cao, thế nhưng cũng có 2,400 điểm sức chiến đấu. Ở bên cạnh hắn Tử lặng lặng nhìn một quyển sách pháp thuật. Đây là Đoạn Thu từ hối đoái hệ thống hối đoái đi ra sách pháp thuật. Ghi chép làm sao nấu nướng phép thuật đồ ăn. Đương nhiên để Tử học tập cũng là tạm thời. Sau đó sẽ có người chuyên biệt tới làm cơ mần ni. Ngươi tỉnh rồi, Tử thu hồi sách pháp thuật. Hướng về Đoạn Thu khẽ mỉm cười. Đoạn Thu gật gật đầu sau đó chậm rãi xoay người. Ngày mai đi chỗ đó cái trường học thăm dò một chút. Nếu như không có đồ vật chúng ta liền trực tiếp đi bí cảnh, bên cạnh chính đang hấp thu năng lượng. Thuốc Anastasia sau khi nghe lập tức nói rằng, ta cũng đi, Anastasia hiện tại là đoàn đội bên trong duy nhất viễn trình hỏa lực. Nàng cầm ma pháp thương chi phát huy uy lực không thể so băng tuyết ít hơn bao nhiêu. Thậm chí có chút tình huống sẽ phi thường hữu dụng, đương nhiên không thành vấn đề. Có điều trước khi đi chúng ta phải cố gắng vũ giả bộ một chút. Đi trước tiên đi ăn cơm đi, được rồi. Anastasia cao hứng từ trên giường nhảy xuống hướng về phòng ăn chạy đi. Tử cũng thông ve sầu ở tu luyện cùng ở buồng lái người tới dùng cơm. Ngược lại hiện tại coi như mặc kệ Dạ Oanh thời cơ chiến đấu cũng không có chuyện gì. Căn bản không ai có thể phát hiện sự tồn tại của nó. Sáu người đều ngồi ở hình tròn bên cạnh bàn. Từ từ trong không gian giới chỉ ném ra cơm tẻ cùng thịt ma thú loại thực phẩm. Đây là buổi sáng nàng lúc không có chuyện gì làm nhìn sách pháp thuật thử làm được. Tuy rằng không đem thịt ma thú bên trong năng lượng mạnh miệng nhất phát huy được. Thế nhưng dùng ăn sau nhất định có thể bao nhiêu tăng cường một điểm tố chất thân thể. Vừa nãy ta cùng Tử đại thể nói rồi một hồi, ngày mai đi thăm dò bên cạnh trường học, phỏng đoán có thể phát hiện không ít thứ tốt, thăm dò xong xuôi liền cùng đi bí cảnh, đợi lát nữa ta đem các ngươi sơ cấp trang phục đều hối đoái đi ra. Thuận tiện cũng làm quen một chút, tuy rằng đánh quái vật tuôn ra không ít cấp 4 trang bị. Thế nhưng đều là đơn độc một cái loại kia, trừ phi là vũ khí có thể sử dụng, áo giáp trang bị liền không xong rồi, bởi vì trước chiến đấu dẫn đến đoạn thu trang bị hư hao. Hiện tại đoạn thu cũng không có ăn mặc trang phục mà là một thân phổ thông cấp 4 trang bị. Hắn hiện tại hữu dụng hối đoái năng lượng có hơn 1 vạn điểm. Những năng lượng này đều là dùng đánh ra trang bị hối đoái mà đến. Trừ một chút khá là đặc thù vũ khí lưu lại, cái khác đều bị hối đoái vì năng lượng. Ở đây có 6 người, ngoại trừ băng tuyết cùng phong lăng không cần trang bị bên ngoài những người khác đều cần một thân. Trang phục để chiến đấu, có trang phục cùng không trang phục tăng lên thực lực không phải là một chút. Tối thiểu có thể tăng lên 20% thực lực. Anastasia nghe xong đầu tiên nói rằng, ta cần tăng cường tốc độ di động trang bị, nàng là ma pháp thương tay. Vẻn vẹn cần chính là tốc độ, cùng kẻ địch giữ một khoảng cách tấn công từ xa. Trong đầu tiểu cầm nghe xong lập tức liền ở đoạn thu trong đầu liệt ra một đống lớn trang phục. Đoạn thu đem tìm tòi mục tiêu khóa chặt ở 2000 điểm hối đoái năng lượng chi gian. Rất nhanh sẽ tìm tới thích hợp trang bị, một thân quần áo bó màu đen, dùng nano vật liệu chế tác, có thể cùng nàng sử dụng phép thuật vũ khí liên kết tiếp. Có một trí năng mũ giáp, thuộc về phép thuật cùng khoa học kỹ thuật kết hợp sau trang bị. Đương nhiên mặc vào quần áo bó còn có thể trang bị giày, miếng lót vai loại hình đồ vật. Đoạn thu ở trong không gian giới chỉ tìm một hồi liền tìm đến một đôi tăng cường tốc độ di động ủng. Cùng một màu đen mặt trên có tinh mỹ trang sức phép thuật miếng lót vai. Cho ngươi, đoạn thu trực tiếp đem đồ vật ném tới bên cạnh trên bàn ăn. Cơm nước xong liền đi thay đổi nhìn vừa vặn không vừa vặn, thật đây. Anastasia cao hứng nói, một bữa cơm thời gian, đoạn thu cho Tử, Anastasia, còn có An Y đều hối đoái một bộ trang bị. Tử trang bị là một thân cùng nàng trước quân phục lẫn nhau xứng đôi áo choàng cùng áo khoác. Nàng vốn là có trang bị vì lẽ đó lần này vẻn vẹn là hoàn thiện một hồi. An Y trang bị cũng là màu đen, dù sao thuộc về thích khách loại hình nghề nghiệp. Màu đen sẽ có trợ giúp tiềm hành, chờ a mọi người trang bị cùng thiếu hụt đồ vật hối đoái xong xuôi. Một bữa cơm cũng ăn xong, rửa chén loại hình liền giao cho băng tuyết, nàng mặc dù là băng hệ ma pháp sư, thế nhưng đối với thủy hệ phép thuật vẫn là tinh thông một điểm mà ni tất cả mọi người không có. Thay đổi quần áo skill, vì lẽ đó thay đổi trang bị sẽ phi thường khó khăn. Bình thường đều ăn mặc một thân trang bị như vậy có lúc sẽ rất phiền phức. Đoạn thu đều muốn trực tiếp bay đến Thiên Phong Thành trước tiên mua thay đổi quần áo sách skill. Trở lại phòng nghỉ ngơi, đoạn thu bắt đầu cho mình tìm kiếm trang bị. Hiện tại liền còn lại hơn 3000 điểm năng lượng. Ta kiến nghị ngươi lựa chọn cái trò này trang bị, tiểu cầm âm thanh ở đoạn thu trong đầu vang lên. Sau đó liền xuất hiện một thân cùng Tử như thế quân phục. Có điều là màu trắng. Đây là giáp da, đoạn thu hỏi, thật thông minh. Đây là phụ ma ví da. Sức phòng ngự không kém gì cấp 4 hoàn mỹ trang bị. Đến thời điểm ngươi mang một trí năng mũ giáp, xem ra sẽ cực kỳ đẹp đẽ, ngươi nói cái gì chính là cái đó. hối đoái đi, đoạn thu đối với tiểu cầm năng lực phán đoán vẫn là rất yên tâm. Cho nên trực tiếp liền hối đoái đi ra, còn sót lại 500 điểm hối đoái năng lượng, vốn là đoạn thu muốn giữ lại đồ dự bị. Có điều suy nghĩ một chút vẫn là hối đoái cơ bản sách pháp thuật. Xem những sách này tịch sẽ trợ giúp ký ức nội dung bên trong. Cái này cũng là phổ thông thư tịch không có công năng. Đoạn thu hối đoái 3 quyển sách, một quyển là sơ cấp chế thuốc, một quyển sách sơ cấp rèn đúc, cuối cùng một quyển là thuốc thuật. Hắn dự định sau đó chính mình chế tác năng lượng thuốc. Hối đoái đi ra thực sự quá đắt. Hết chương.